Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, làm sao có khả năng sẽ hối hận. Ninh Giang Đại học có 2 tòa 19 tầng nhà ký túc xá. Ở tại bên trong tất cả đều là nam sinh. Tục truyền nghe, nơi này là trước đây cổ chiến trường, âm khí đặc biệt nặng, bởi vậy kiến tạo 2 tòa cao lầu. Chuyên môn nhường nam sinh cư trú, lấy này đến trấn áp. Có điều mỗi khi tới gần nghỉ, bọn học sinh đều sau khi về nhà, nơi này liền thường thường sẽ xuất hiện một ít quỷ dị tình hình. Trúc Võ Hàng từ trong thang máy đi ra, một trận gió rét thổi tới, làm hắn rùng mình một cái. Không thể nào, hắn ngắm nhìn bốn phía. Buổi tối ký túc xá, chỉ có yên tĩnh phòng khách. Nghe được cả tiếng kim rơi, tháng 11 Ninh Giang đã đầy đủ có thể xưng tụng lạnh giá. Buổi tối càng làm cho người không nghĩ ra cửa. Có người nói năm nay là 30 năm qua lạnh nhất một mùa đông. Có địa phương thậm chí ở đầu tháng 11 liền bay xuống tuyết lớn. Hắn chuồn ra ký túc xá, xuyên qua tiểu cửa bắc, đi tới trường học đối diện một nhà gà rán tiệm. Tiệm này tựa hồ là mắc xích gà rán, ở Trúc Võ Hàng khi còn bé còn rất lưu hành, sau đó kinh doanh tình hình không tốt lắm, có điều gần nhất, nó quảng cáo bị nhảy ra tới làm thành quỷ, tất, video, trái lại nhường nhà này gà rán tiệm hơi hơi lại xuân về một chút. Trong cửa hàng, một cái biên hai cái ba cộ bím nữ sinh chính lấy có chút chật vật tư thái gặm cánh gà. Thỉnh thoảng uống một hớp coca, nàng ăn mặc màu đỏ dệt len áo đơn, giày ô vuông váy, màu đen tất chân, giày da nhỏ, nếu như chỉ xem trang phục, rất có văn học thiếu nữ ý vị, chỉ có điều tướng ăn thực sự là có chút không xưng được lịch sự. Muộn như vậy gọi ta ra ngoài làm gì? Trúc Võ Hàng cảm thụ trong cửa hàng khi ấm đánh vào mình đã trở nên hơi cứng ngắc trên mặt. Mở miệng hỏi, ngươi còn không thấy ngại hỏi, chúng ta tân tác nên làm gì? Nữ sinh, Hứa Dung ăn xong gà rán, còn hút hút ngón tay, dùng khăn tay lau khô ráo sau nói rằng, tân tác, ạch, ngươi không phải còn không viết sao? Trúc Võ Hàng hỏi ngược lại, hai người bọn họ bộ thứ nhất tác phẩm, Nguyệt Chi Công Chúa, ở triển lãm anime lên bán đến không được tốt lắm. Vẻn vẹn bán ra không tới 50 phần. Có điều, ở triển lãm anime lên gặp phải Huyễn Điện anime cái kia chứ danh đạo diễn Từ Duệ. Đồng thời còn thu hoạch đối phương phương thức liên lạc, chuyện này đã nhường bọn họ rất thỏa mãn. Ta chính đang suy tư, Hứa Dung nói rằng, đem trong ly coca uống một hơi hết, đón lấy đứng lên, vỗ vỗ mặt, đi thôi, a, đi đi chỗ nào? Trúc Võ Hàng nhìn Hứa Dung, lại nhìn di động thời gian, đã 9 giờ tối 45, hắn còn muốn xem ngày hôm nay bá, Uela Magi Madoka Magica, tập 5 đây, chúng ta đi mướn phòng. A, Trúc Võ Hàng sửng sốt, hai người đối thoại tựa hồ cũng bị nhân viên cửa hàng nghe được. Bọn họ nhỏ giọng thầm thì cái gì, nghe không rõ ràng. Mặc dù mình cùng Hứa Dung thanh mai trúc mã nhiều năm, sớm khi còn bé cũng đã xem cái trống trơn, nhiều năm như vậy hai người cũng rất có hiểu ngầm, đến nay đều là mẫu thai độc thân, nhưng sự tình tiến triển vẫn để cho Trúc Võ Hàng có chút khiếp sợ. Còn đứng ngây ra đó làm gì, giúp ta nắm đồ vật. A, Trúc Võ Hàng thật giống chỉ có thể nói như thế một cái từ. Hắn nhìn thấy Hứa Dung cái ghế bên cạnh lên còn bày đặt một cái túi sách. Xem ra khá là trầm trọng dáng dấp. Lẽ nào ở chính mình thời điểm không biết, Hứa Dung đã khai phá xảy ra điều gì đặc thù động tác võ thuật. Trúc Võ Hàng đầy mặt nghi hoặc, trên lưng hắn Hứa Dung bao. Tỉnh tỉnh mê mê điện tàu đến trường học phụ cận một nhà chuỗi khách sạn. Đưa ra thân phận của hai người chứng. Trúc Võ Hàng ở trước sân khấu tiểu tỷ tỷ khá có thâm ý trong ánh mắt đi thang máy đi tới lầu 6. 603 phòng. A, Mệt mỏi quá, vừa đi vào gian phòng, xuyên vào cửa thẻ, Hứa Dung liền trực tiếp nằm sấp đến trên giường. Không hề phòng bị, trong này đến cùng là cái gì? Trúc Võ Hằng thả xuống túi sách, ngươi mở ra nhìn chứ. A, vẫn là nơi này giường mềm, ký túc xá cứng phản thực sự là ngủ đến đau thắt lưng. Hứa Dung không hề có một chút nào thẹn, thùng dáng vẻ, cộc cộc đem hai con giày đá rơi xuống, ở trên giường lăn qua lăn lại. Trúc Võ Hằng liền mở ra túi sách, phát hiện trong này dĩ nhiên là laptop cùng một ít đổi giặt quần áo. Hình tam giác quần áo và đồ dùng hàng ngày lẫm lẫm liệt liệt địa bày đặt. Không e dè, người thật sự dự định đêm nay ở nơi này à? Ninh Đại kiểm tra phòng ngủ không tính nghiêm ngặt. Lại là cuối tuần, một hai ngày không trở về ký túc xá ngược lại không là vấn đề lớn lao gì. Đó là đương nhiên. À, anime muốn phát sóng, Hứa Dung lập tức dục Trúc Võ Hằng mở ra sổ tay. Kết nối với vô tuyến, mở ra sơ âm video võng bảng. Lúc này, Puella Magi Madoka Magica, tập 5 đã online 10 phút. Hứa Dung ngồi ở trên giường, cũng không quan tâm chính mình làn váy đúng hay không đi hết. Nàng chuyên chú nhìn anime, Trúc Võ Hằng liếc mắt nhìn vị này thiếu nữ. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng nhìn về phía màn hình. Này một tập nội dung vở kịch quay chung quanh hướng về Saya tiến hành. Giảng giải nàng vì cứu trợ người nam sinh kia mà trở thành Mao Sozo trải qua. Ở anime nửa phần sau, nhưng là hướng về Saya cùng ma nữ bộ hạ chiến đấu. Ta nói, A Vũ, tuy rằng triệu hoán trong lịch sử nhân vật làm thủ hạ chiến đấu không sai, nhưng luôn cảm giác loại này giả thiết còn khiếm khuyết cái gì. Một bên nhìn anime, Hứa Dung một bên thuận miệng hỏi, truyền thống mạo hiểm cố sự đã không xong rồi đi, người am hiểu nhất không phải loại kia thấy rõ trong nhân loại tâm hắc ám nội dung vở kịch sao? Trúc Võ Hằng đáp, nhìn về phía một bên Hứa Dung gò má, có vài sợi tóc buông xuống, hắn nuốt ngụm nước bọt, lúc này trong hình, hướng về Saya đang cùng Lam Hạnh chiến đấu. Hai vị bản hẳn là đồng bạn Mao Sozo, nhưng đao kiếm đối mặt, làm người thương tiếc, Kyubi tiếp tục khuyến dụ Lục Mộc Viên trở thành Mao Sozo. Nhưng Tiêu Diễm xuất hiện nhưng ngăn cản hai người chiến đấu. Cố sự ở đây im bặt đi, ngoặc kép, xem xong a. Trúc Võ Hằng ở ending xong thời điểm đem tầm mắt chuyển qua Hứa Dung trên người. Ngoặc kép chấm than. Có thể Hứa Dung lại đột nhiên từ trên giường đứng lên. Một mặt hưng phấn, này, đều xem hết hết nha. Trúc Võ Hằng nhắc nhở, nhưng Hứa Dung vốn không hề để ý, mà là ngồi xổm người xuống, tiến đến Trúc Võ Hằng trước mặt. Ta biết rồi, A Vũ, đồng bạn trong lúc đó chiến đấu, chính là cái này, cho gọi ra đến trong lịch sử những anh hùng cũng không phải cùng một chiến tuyến. Mà là từng người vì là chiến, vì một cái mục tiêu mà chém giết, mỗi một vị anh hùng đều là trong lịch sử có truyền thuyết hào kiệt. Nguyên nhân chính là như vậy, chiến đấu giữa bọn họ cũng không phải là đơn thuần thiện và ác, mà là chen lẫn than thở cùng tiếc nuối tử đấu. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Trúc Võ Hằng cảm nhận được Hứa Dung trong khi nói chuyện ấm áp hít thở. Đúng đúng đúng. Vì tranh cướp cái chiến đấu, tiếc nuối, nguyện vọng, đúng rồi, liền thiết kế thành có thể thực hiện hết thảy nguyện vọng vật phẩm. Lại như là, Puella Magi Madoka Magica, bên trong khế ước, Mao Sozo trong lúc đó chiến đấu, lại như là những kia anh hùng trong lúc đó chiến đấu. Hứa Dung nhưng hoàn toàn không có để ý Trúc Võ Hằng phản ứng. Hai tay nắm lấy bờ vai của hắn, kích động nói rằng, lại như Mao Sozo vì tranh cướp Grip Seed bình thường. Chuyện này vật hẳn là một loại nào đó truyền thuyết, một loại nào đó cụ tượng hóa đồ vật. Nàng dư quang của khóe mắt liếc về trên bàn lộn ngược hai cái chén. Nhất thời lóng lánh lên, có thể thực hiện hết thảy nguyện vọng kỳ tích, liền gọi làm chén thánh. Hứa Dung nói rằng, dùng sức lay động Trúc Võ Hàng, vì tranh cướp chén thánh mà bạo phát chiến tranh, chính là chén thánh chiến tranh. Mỗi một cái ma pháp sư đều là cùng một vị anh hùng ký kết khế ước tồn tại. Bọn họ lẫn nhau chém giết, dùng hết thủ đoạn, chỉ vì tranh cướp chén thánh. Mỗi một vị anh hùng đều có tâm nguyện cùng bi thương. Dù cho là chính nghĩa hóa thân, cũng sẽ vì bản thân tư dục mà chiến đấu. A, nàng một cái trọng tâm bất ổn, cả người ép đến Trúc Võ Hàng trên người. Hai người liền như thế sau này ngã xuống đất, phát sinh trầm thấp vang trầm. Đau, Trúc Võ Hàng chống đỡ lấy thân thể, cảm thấy đặc biệt trầm trọng. Hắn giơ lên mắt, mới nhìn thấy Hứa Dung cả người trọng lượng đều đặt ở trên người mình. Nàng mặt gần trong gang tấc, cái kia đen như mực mà ướt át trong con ngươi, chính lóng lánh cực kỳ óng ánh hào quang. Ta ngay lập tức sẽ đi viết đại cương. Có, chỉ có điều Hứa Dung không có nhường không khí này lan tràn ra, mà là một cái cá chép nhảy, vươn mình ngồi dậy, cấp tốc chạy đến trước máy vi tính xách tay diện, mở ra file, điên cuồng đánh bàn phím, ghi chép xuống chính mình linh cảm. Khí thế kia, thật giống như nơi này là nàng thánh vực, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản nàng sáng tác. Giờ khắc này, Hứa Dung ở Trúc Võ Hàng trong mắt, chính lấp lánh tỏa sáng, như quả không ngoài Trúc Võ Hàng dự liệu, đêm nay Hứa Dung sợ là sẽ không ngủ. Nhìn như vậy Hứa Dung, Trúc Võ Hàng lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không có quấy rầy hắn, mà là vì là Hứa Dung chuẩn bị lên đổi giặt quần áo. Trúc Võ Hàng biết, hắn liền đem làm bạn cái này làm theo ý mình cô gái tiếp tục đi. Mãi đến tận không người thấy rõ tương lai phần cuối, hắn cũng sẽ không hối hận nhiều năm trước cái kia buổi chiều. Giúp cô bé này nhặt lên trên đất cao su, cục gôm, chùi, nhìn thấy nàng tràn đầy vẻ xấu sổ tay. Bởi vì trên thế giới này còn có so với thủ hộ cô bé này càng khỏe mạnh sự tình sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.